Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, thứ 291 chương một đám nữ nhân 01. Đám kia nữ nhân chỉ đương thị vệ là cùng Lục Phu chào hỏi. Liếc nhìn nhau, đồng thời hướng phía Lục Phu hành lễ, đạo, thấy qua Thái Tử Phi, Lục Phu thủy con ngươi nhẹ chát. Lông mi thật dài hơi chớp động. Tựa là không dài, Phượng Giao nhìn cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp tiến cổng, Lục Phu nhìn những nữ nhân kia liếc mắt một cái, đồng dạng không phản ứng, theo tiến Thái Tử Phủ, nửa ngày không có nghe thấy động tĩnh, những nữ nhân kia nhao nhao ngẩng đầu đi nhìn, đâu còn có thể thấy được bóng người, thế là tiếng oán than dậy đất, chuyện gì xảy ra nha, này Thái Tử Phi cũng không cấp bậc lễ nghĩa đi, đúng vậy. Chúng ta với nàng hành lễ, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không phản ứng liền đi ai nha. Nhịn một chút đi, ai làm cho người ta là Thái Tử Phi đâu. Chúng ta cho dù đương cái Trắc Phi, cũng vẫn bị nàng áp phiên không được thân kia nhưng không nhất định. Nàng cùng Phượng Phủ Đô chặt đứt quan hệ, hiện tại chính là bé gái mồ côi. Đâu có chúng ta thế lực phía sau đối Thái Tử giúp đỡ đại, một đám nữ nhân bảy miệng tám lưỡi. Tương Phượng Giao cấp làm thấp đi bụi bặm không bằng, giữ cửa thị vệ rốt cục nghe không nổi nữa. Hét lớn một tiếng, câm miệng, đều là một chút thiên kim tiểu thư. Đâu bị người như thế giống quá, lập tức sắc mặt liền dọa trắng, có còn đỏ mắt phành mắt, thoạt nhìn thập phần chọc người thương yêu. Một trong đó thị vệ đối các nàng chính là một trận giống giận. Các ngươi này đàn ngu ngốc. Ngay cả Thái Tử Phi bộ dáng đô không biết là được lễ. Một đám ngốc thiếu, chúng ta Thái Tử Phi là cái loại đó gió thổi qua liền đảo mỹ nhân sao? Mù của các ngươi mắt chó, thị vệ bên cạnh theo phía sau hô câu. Nói đúng, bọn họ thế nhưng thập phần bội phục vị này Thái Tử Phi. Ngày đó Hoàng thượng dẫn người hùng hổ đến, sát phũ mà về, bọn họ ở cửa phủ thế nhưng thấy vô cùng minh bạch. Thái Tử Phi như vậy phong thái, thế gian này nữ tử tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Này đàn ngu ngốc nữ nhân lại vẫn dám đối với Thái Tử Phi soi mói. Quả thật là ngu ngốc có thể, mặc dù là bị mắng, thế nhưng trường đầu óc nhân đâu nghe được giọng nói. Các nàng nhận lầm người. Sao có thể, hai người kia, cái kia hắc y thiếu niên, nàng là Thái Tử Phi. Không ít người đô vì cái này phỏng đoán mà kinh ngạc. Người thiếu niên kia tướng mạo các nàng đều là nhìn thấy. Mặc dù là lành lạnh mấy phần, thế nhưng dung nhan có thể nói tuyệt sắc, hơn nữa quý khí bức người, hơn các nàng đích thực là cường rất nhiều. Trong lúc nhất thời chúng sắc mặt người đều có chút trở nên trắng. Đắc tội Thái Tử Phi, cuộc sống sau này chắc hẳn hội rất khổ sở. Phượng Giao mang theo Lục Phu một đường tới chủ viện sát vách Tương Thủy Các. Lục Phu thích viện này sao? Lục Phu chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cười nói, công tử thích, Lục Phu liền thích, Phượng Giao cười nhạt, ngoan, hai người bên này tình chẳng ý thiếp, thế nhưng khí sát ngọc lưu, hắn vừa mới ra chủ viện, liền nhìn thấy như thế một bộ tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Còn vui vẻ. Quả thực tương đương với hung hăng phiền hắn nhất bàn tay. Trong lòng thế nào nuốt được hạ khẩu khí này? Phượng Giao, người đương bản thái tử là tử không thành. Ngọc Lưu đen mặt, hạ giọng quát, mấy bước đi tới Phượng Giao trước người. Tương nàng quyển ở tại trong lòng, tàn nhẫn mâu quang quét về phía Lục Phu. Lục Phu cũng không sợ hãi, ánh mắt nhàn nhạt nghênh thượng Ngọc Lưu. Tế nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện. Kia nhàn nhạt trong ánh mắt còn có mấy phần khiêu khích. Phượng Giao liếc nhìn Lục Phu, thầm nghĩ trong lòng, hảo dạng, thật cấp bản công tử tranh sĩ diện. Nỗ lực muốn đẩy khai Ngọc Lưu, phát hiện không có kết quả, chỉ có thể thành thành thật thật ngốc ở hắn trong lòng. Ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua hắn cấp giận dung nhan, lành lạnh đảo, ân, coi ngươi như là từ. Đám kia nữ nhân chỉ đương thị vệ là cùng Lục Phu chào hỏi. Liếc nhìn nhau, đồng thời hướng phía Lục Phu hành lễ, đạo, thấy qua Thái Tử Phi, Lục Phu thủy con ngươi nhẹ chát. Lông mi thật dài hơi chớp động, tựa là không dài,